tối cường thần thoại đế hoàng, chương 834, thật là náo nhiệt, góc truyện audio.com, Trần Vũ đại đế áo bào rách dưới, toàn thân đều là vết máu, hắn nằm tại bên trong phế tích máu me đầm đìa, nhìn vô cùng thê thảm, đã hôn mê tốt là khí tức vẫn còn. Tần Quân vội vàng xuất ra một khỏa Đại La Phục Nguyên Đan uy nhập vào trong miệng Chân Vũ Đại Đế, vào miệng liền tan. Hắn quay người nhìn về phía cuộc chiến bên tường thành, Như Lai cùng Cửu U Âm Đế đại chiến lần nữa bắt đầu. Đề phòng Nhan Vương Thành bị tác động đến, Tần Quân tâm thần nhất động, Nhan Vương Thành liền bắt đầu di động, cấp tốc rời xa Cửu U Âm Đế cùng Như Lai. Một màn này để Cửu U Âm Đế âm thầm kinh ngạc, hắn chợt nhớ tới Nhan Vương Thành tiền thân chính là một tòa thần mộ. Một tòa cự thành có thể tùy ý di động, Cửu U Âm Đế chỉ là từ trong một số cổ tịch đọc qua được. Phân thần, xem ra ngươi là muốn giải thoát, Như Lai trầm giọng uống nói, ngồi tại bên trên kim liên, huy trường mà đi, lại là một đạo trường ảnh vô cùng cường đại, để Cửu U Âm Đế vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Binh lính của hai bên cũng lần nữa hỗn chiến. Phật âm của Như Lai chấn qua chiến trường một lần về sau, cũng không còn tiếp tục thi triển nữa, nói rõ thi triển thần thông này đại giới cực lớn. Còn tưởng rằng độ ác có thể kết thúc chiến tranh à? Lục Nhĩ Mi hầu hùng hùng hổ hổ nói, một gậy quét ra trực tiếp đánh tan hơn 10 tên âm binh, còn chưa kịp quay người, một tên âm tướng Đại La Kim Tiên cảnh liền vung đao bổ tới, dọa đến hắn vội vàng xê dịch né tránh. Lục Nhĩ Mi hầu thế nhưng là cùng Tôn Ngộ không có bản lĩnh tương tự, 72 phép biến hóa thần thông này trong chiến trường tuyệt đối là bá cách biến hóa đa đoan, linh hoạt nhất. Muốn làm bị thương hắn, độ khó cùng làm bị thương Đại La Chí Tiên không có bao nhiêu chênh lệch. Một bên khác Dương Thiền tu vị chỉ có thái ất huyền tiên cảnh nhưng cũng là lông tóc không hư hại, Bảo Liên Đăng quá mức cường đại tạm thời có thể để cho nàng ứng đối chiến trường hỗn loạn, nhưng Bảo Liên Đăng tiêu hao cũng cực lớn, sắc mặt của nàng lúc này có chút trắng bệch. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, Dương Thiền kết cục sợ là không ổn. Lưu Trầm Hương bị 5 tên âm tướng Đại La Kim Tiên vây công, tự thân khó bảo đảm, hắn cũng không có chú ý tới tình huống của mẹ mình. Hạn Bạt hai tay phun lửa tại trong chiến trường ngang dọc những nơi nàng đi qua, âm binh đều kêu thảm, liệt hỏa dần dần bao trùm đại địa. Từ trọng sinh đã hóa thành dã thú trên chiến trường tứ ngược, các loại vũ khí bằng xương tiện tay mà ra, ti khí kinh khủng trực tiếp xé nát âm binh dọc đường. Đồng dạng dựa vào lửa Dương Nhâm cũng rơi vào cùng một loại trạng thái giống như Dương Thiền, pháp lực tiêu hao quá nhiều, nếu như tiếp tục huy động thần hỏa phiến, trận đánh này lâu dài đối với hắn sẽ cực kỳ bất lợi. Long Đế, Vương Tiễn, Mông Điểm, Văn Trọng, Lý Tư ngược lại tốt hơn một chút, bọn hắn hoàn toàn bằng vào nhục thân tác chiến, tiêu hao không phải rất lớn, tư thái vẫn như cũ cuồng mãnh. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, người đã tỉnh, Tần Quân nhìn thấy Chân Vũ Đại Đế mở mắt không khỏi lên tiếng hỏi. Chân Vũ Đại Đế ánh mắt mê mang, cảm thụ được thương thế của mình chính là đang nhanh chóng khép lại, nhìn lại Tần Quân, lập tức hiểu được chính là cái đan dược chân quý kia. Đa tạ bệ hạ cứu mạng. Chân Vũ Đại Đế cắn răng, chậm rãi đứng dậy hướng Tần. Góc truyện audio.com, Quân bái tạ, Tần Quân phất tay, cười nói. Nghỉ ngơi thật tốt đi, sau khi khỏi hẳn tái chiến, trận chiến tranh này chỉ sợ sẽ không phải là một lát liền có thể kết thúc. Chân Vũ Đại Đế gật đầu, sau đó liền ngồi tại bên trong phế tích vận công liệu thương. Cơ Vĩnh Sinh, ngươi có thể trợ chậm chiến một trận không? Tần Quân dạo bước hướng tường thành đi đến, áo trắng bị cuồng phong thổi bay phất phới, bên ngoài thân thể hắn dần dần biến thành kim sắc. Không sai, hắn muốn ra tay, trận đại chiến giữa âm dương hai giới này, hắn không muốn chỉ có thể đứng nhìn. Tốt xấu gì hắn cũng có tu vị kim tiên cảnh, lại thêm sự xuất hiện của hắn, nhất định có thể giúp những người khác chia sẻ không ít áp lực. Bởi vì hắn chính là nguyên nhân của trận chiến này. Ha ha, liền chút tu vị này của ngươi cũng muốn tham chiến sao? Cơ Vĩnh Sinh mỉa mai cười một tiếng, nhưng một giây sau, một cỗ lực lượng mênh mông liền từ bên trong đạo quả của Tần Quân tuôn ra, trải qua kỳ kinh bát mạch, đây chính là lực lượng của Cơ Vĩnh Sinh. Nam nhân khẩu thị tâm phi, Tần Quân mỉm cười, tử diễm giữa mi tâm cấp tốc nhảy lên, đôi đồng tử tựa như tử vi tinh kia đột nhiên co rụt lại, sau đó hai chân khẽ cong, thả người vọt lên, trực tiếp phóng qua thành tường, hướng chiến trường bay đi. Một màn này để Chân Vũ Đại Đế thấy được há mồm muốn gọi hàng, nhưng lời vừa đến khóe miệng liền ngừng lại, bởi vì đã không kịp. Bệ hạ, bọn thị vệ điều khiển pháo chu quỷ đồng thanh kêu lên, đều là hoảng sợ không thôi. Nếu như Tần Quân tại bên trong chiến trường bị giết chết thì Nhan Vương Điện bọn hắn sẽ mất đi người làm chỗ dựa, chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng mà Tần Quân lại không để ý đến bọn hắn, trực tiếp hướng nhóm âm binh gần nhất phóng đi. Là Nhan Đế, hắn ra rồi, gia hỏa này cũng dám đi ra. Giết hắn, sẽ lập được công lớn. Xông lên a, vị Nhan Đế này tu vị mạnh hay không? Nhóm âm binh vừa nhìn thấy Tần Quân, lập tức kích động lên, lúc này liền hướng Tần Quân đánh tới. Tần Quân khinh thường cười một tiếng, sau lưng cấp tốc ngưng tụ ra hai đạo kim luân, chính là đại đạo sinh thiên luân, đồng thời hắn cũng huy trưởng hướng nhóm âm binh đánh tới. Đại Chu Thiên Toái Sơn Trường, trường ảnh giống như một ngọn núi nhỏ trực tiếp đánh tan mấy tên âm binh, nhưng càng nhiều âm binh lại là tránh được. Đại Chu Thiên Trường tác dụng lớn nhất chính là hấp thụ pháp lực của địch nhân, Cơ Vĩnh Sinh năm đó chỉ dựa vào trường này, thế nhưng là có thể cùng đám thần tiên đại chiến mấy trăm năm, chiến đến hôn thiên hắc địa. Ầm ầm, hai đạo đại đạo sinh thiên luân hướng hai bên nghiền ép mà đi, đem tất cả âm binh đánh tới đều đánh tan, nhóm âm binh tu vị phổ thông đều tại hóa hư cảnh trái phải, tại trước mặt Tần Quân căn bản không đáng được nhắc tới, huống chi có lực lượng của Cơ Vĩnh Sinh gia trì, Tần Quân thời khắc này đã có thể cùng thái ất cảnh đánh một trận. Không tốt, bệ hạ làm sao lại đi ra rồi? Lòng đế kinh thanh gọi nói, để Vương Tiễn, Mông Điềm cách đó không xa đi theo quay đầu nhìn lại. Thuận theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, lít nha lít nhít âm binh từ bốn phương tám hướng đang tuôn hướng Tần Quân. Tần Quân thân mặc bài thi tại trong chiến trường hỗn loạn phảng phất như lúc nào cũng có thể bị dìm ngập. Lòng đế ba người vội vàng hướng Tần Quân phóng đi, trong lòng vô cùng lo lắng, không rõ Tần Quân vì sao lại muốn. Góc truyện audio.com, xuất thủ, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là Đại Chu Thiên Phục Hải Trường. Tần Quân cuồng tiếu một tiếng, hữu trường từ sau lưng đánh ra, pháp lực cuồn cuộn hô khiếu mà ra, trong chốc lát một đạo cự trường cao tới trăm trượng sát mặt đất nghiền ép mà đi, những nơi nó đi qua từng tên âm binh đều kêu thảm oanh tán. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở Tần Quân liền giải quyết mười mấy tên âm binh. Nhưng với con số hơn 2.000 vạn này tới mà nói, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Tự thân tới chiến trường, Tần Quân mới có thể cảm nhận được cái cỗ mênh mông vô tận kia, phóng tầm mắt nhìn đi, ánh mắt chiếu tới chỗ nào, tất cả đều là thân ảnh đang chiến đấu, lôi vân cuồn cuộn càng để tràng diện tăng thêm mấy phần túc sát. Cửu U Âm Đế đang cùng Như Lai giao chiến liếc nhìn về phía thân ảnh của Tần Quân, cho dù xa xôi hơn 10 dặm, ánh mắt hắn vẫn là lập tức đỏ lên. Ngươi còn dám đi ra? Cửu U Âm Đế nội tâm dâng lên cơn giận dữ, còn tưởng rằng Tần Quân đã không để hắn vào trong mắt. Hắn liếc mắt liền nhìn ra được Tần Quân tu vị chỉ có kim tiên cảnh, nhỏ yếu vô cùng, nhưng người yếu như vậy, hắn lại là giết không được. Dưới sự cuồng nộ Cửu U Âm Đế đột nhiên đánh lui Như Lai, sau đó hướng về phía Tần Quân cấp tốc đánh tới. Nhưng Như Lai làm sao có thể để cho hắn toại nguyện. Trong chớp mắt liền đuổi kịp thân ảnh hai người trong hư không giao thoa, chiến đến không phân cao thấp. Cùng lúc đó, đường chân trời bỗng nhiên dạo bước đi tới một bóng người, hắn một thân đạo bào rách nát, tướng mạo xấu xí, nhìn qua đại chiến phía trước hắn liền tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Không hổ là đại chiến giữa âm dương hai giới, thật là náo nhiệt. Cách chương.